Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, tại sao? Tại sao? Âu Lâm ngạc nhiên kêu. Này còn phải hỏi hay sao? Người đàn ông có sức hấp dẫn như vậy, ai không muốn cướp? Đúng vậy, đúng vậy. Chú gia đình đồng ý nói. Cậu không thấy tất cả phụ nữ bên trong này đều chảy nước miếng hay sao? Mà tất cả đàn ông cũng là một vẻ hâm mộ. Bối bối không khỏi cười thầm. Vậy hắn so với đới Ngọc Bảy tính như thế nào? Âu Lâm ai một tiếng. Vậy căn bản không ra được chứ sao? Mộ Thiên Nga một con vịt xấu xí. Đới Ngọc Bảy căn bản là một bé trai chưa dứt sữa. Sáng vẻ người đàn ông trưởng thành này thật có sức quyến rũ. Bối bối lướt xéo họ. Đó, các ngươi không cảm thấy hắn quá già rồi hay sao? Già, chưa gia đình cẩn thận nhìn hồi lâu. Đâu, hắn nhiều lắm, là tuổi chú học mới tốt nghiệp mà thôi, sao mà già được? Bối bối cười đắc ý hơn. Các cậu muốn biết hắn là ai hay không? Muốn, muốn đến chết rồi. Ông Lâm nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Nhưng các cậu không cảm thấy hắn hình như không thích gần gũi hay sao? Các cậu nhìn chút, con mắt của con gái nơi đây cũng mau trượn lùi ra, nhưng không có một người nào dám đi đến trước, gần đấy. Chú gia đình tự nhiên vừa gật đầu vừa phụ họa. Không thành vấn đề, xem mình. Bối bối nói xong liền lôi kéo hai người bọn họ thẳng tắp, hướng người đàn ông độc thân sẽ bước đi tới. Vậy, chú gia đình kêu lên. Bối bối, cậu điên rồi, cậu nghĩ mình đang làm cái gì? Âu Lâm cũng đi theo gọi. Không được đâu bối bối, cậu thật sự dám đến gần hắn. Bối bối trước sau như một cười, lại chỉ chữ không về. Đến tấm trước bàn, bối bối mới thả hai người ra, sau đó nắm tay thành quả đấm gõ gõ mặt bàn. Này, nhiều hơn, mỗi lần đều như vậy. Vừa nhìn thấy sách liền cái gì cũng đều không quan tâm. Anh biết có bao nhiêu con gái muốn ăn anh hay không? Cái gì? Hai tiếng kêu lên đồng thời vang lên. Hai cô bé cũng đều không hẹn mà cùng nghe tiếng ngẩng đầu của người đàn ông, không dám tin thét chói tai. Anh chính là nhiều hơn. Thấy hai vị bạn bè mình ngu ngốc, bối bối quả thật mừng rỡ cười không ngậm miệng được. Đúng vậy, đúng vậy. Anh ấy chính là nhiều hơn. Bối bối trả lời đồng thời đem hai người, hình như là tạm thời không cách nào nhúc nhích kéo xuống. Chính là cô ngồi vào bên cạnh và nạo. Nhiều hơn, họ chính là bạn bè của em, ông Lâm và Chu gia đình. Và nạo gật đầu. Mọi người khỏe chứ? Hai người con gái luôn luôn khôn khéo lanh lợi đột nhiên lập tức biến thành hai con ngốc, ngây ngốc gật đầu theo. Bối bối đem hai chén nước chanh tuyết đi qua bên này. Đây, nước chanh của các cậu. Mình cũng giúp các cậu gọi tới rồi, cảm kích mình đi. Họ lại ngây ngốc bưng lên nhấp một hớp, lại để xuống. Hiện tại mình biết, mình không có lừa các cậu đi. Bối bối ôm cánh tay, Văn Hạo ngây thơ ngẩng đầu nhìn Văn Hạo. Thật ra thì mình miêu tả anh ấy đẹp trai hơn. Bác Văn Hạo dịu dàng nhìn xuống bối bối. Em lại nói loạn những gì rồi hả? Em nào có nói lung tung? Bối bối gắt giọng. Anh vốn chính là siêu cấp đẹp trai nha. Hai con ngỗng ngây ngô rốt cuộc từ từ hồi phục lại tinh thần. Chú gia đình đầu tiên lắp bắp nói. Khó trách cậu không có hứng thú biết nam sinh khác. Có một mình anh ấy cũng đủ làm cho người ta đố kỵ chết rồi. Không sai, không sai. Ông Lâm đồng ý nói. Bối bối, Hào Hào nắm chặt tay anh ấy đó. Mất không thể tìm được người thứ hai. Bối bối hả hê ôm chặt cánh tay Văn Hạo hơn. Còn cần được các cậu nhắc nhở hay sao? Các cậu cho mình là cái gì hả? Ngu ngốc hay sao? Là người may mắn, được chưa? Ông Lâm chịu không nổi, đồng thời bưng nước chanh lên uống. Chủ gia đình cũng bưng lên theo nhấp một hớp. Nhìn cô lôi kéo, nhịn ngủ bát vạn, thật đáng đánh đòn. Hai trọng mắt đen lúng liếng xinh đẹp, vòng vòng. Khóe miệng đồng thời hiện ra nụ cười quái đản. Thật ra thì lúc mình 15 tuổi bọn mình liền kết hôn. Bối bối nhẹ nhàng nói. Phốc, phốc. Ông Lâm và Chu gia đình đem nước ngọt phun đầy mặt và đầu của đối phương của mình. Họ lại không hề cảm giác, vẫn sợ hãi kêu. Các cậu kết hôn. Bối bối vừa ngượng ngùng lại vừa hả hê gật gật đầu. Ông Lâm vuốt ngực. Trời ạ, trong vòng 3 phút liền hụt dọa hai lần. Trái tim cũng mau dừng hoạt động lại. Chu gia đình há mồm, lớn gấp 3. Nhìn như trong nháy mắt biến thành tiền tiếu hảo. Hô hấp cũng tạm ngừng. Và nạo ý tốt đem khăn giấy ướt đưa cho các cô. Họ mới lần nữa tỉnh táo lại. Lau mặt, ông Lâm oán trách nói. Thật cơ hội mà, thế nào không sớm một chút nói nha. Hai bọn mình còn thay cậu suy nghĩ nửa ngày. Kết quả tất cả đều tay trắng. Bối bối bất đắc sĩ nhún nhún vai. Không có cách nào khác, trường học không cho phép mình nói. Bọn họ không hy vọng mình dẫn đầu, tác dụng phụ. Khiến các bạn học trong lòng ngơ ngáy cũng muốn đến sớm. Có, quy túc. Họ lên xe trước xong mua vé bổ sung sẽ không tốt. Vậy sao bây giờ cậu lại nói cho bọn mình biết? Chu gia đình nói. Bối bối cười cười, ngay sau đó chuyển sang Văn Hạo nói. Nhiều hơn, đã đến lúc rồi. Anh đi trước xếp hàng mua phiếu có được hay không? Buổi tối em sợ không mua được phiếu. Được, anh mua xong trở về tìm em. Em không cần chạy loạn. Văn Hạo dịu dàng nói. Biết. Bối bối lên tiếng, đồng thời đem áo khoác ngoài đưa cho anh. mặc vào, bên ngoài lạnh lắm đó. Ba người, không, tất cả mọi người đều nhìn bóng lưng cao to rời đi. Cậu mau chết đi, Bối Bối, Âu Lâm lẩm bẩm nói. Mau chết, Bối Bối cười khổ. Đây chính là nguyên nhân trước thời gian mình nói cho các cậu biết. Âu Lâm xem xét rất kỹ lưỡng Bối Bối bất đắc dĩ cười khổ. Thì sao, có cái gì không đúng sao? Không phải là hai vợ chồng không hợp đấy chứ? Xem ra không giống. Bối Bối thở dài. Thành thật mà nói, mình rất cần đề nghị của các cậu. Tiếp, Bối Bối liền đem đầu đuôi gốc ngọn nói ra tình trạng giữa cô và Văn Hạo, còn có tình cảm và suy nghĩ của Văn Hạo đối với cô, bao gồm chuyện lần này Văn Hạo ở nước Mỹ nằm viện. Hai cô bé nghe được vừa cảm động vừa hâm mộ. Thật không chịu nổi, trước gia đình lầu bầu nói, không ngờ thời đại này còn có người đàn ông dịu dàng đa tình như thế. Âu Lâm hùng hằng đập Bối Bối một cái. Nếu như cậu không phải bạn tốt của mình nhất định sành với cậu. Bối Bối không khỏi liếc mắt xem thường. Ít năm 14, 3 rồi. Nghe lên một chút giúp ta suy nghĩ một chút sao? Suy nghĩ một chút. Hai cô bé lướt nhau một cái, ngay sau đó cúi đầu đảo mắt cẩn thận suy tư. Một lúc sau ông Lâm ngẩng đầu lên, tươi cười, không có ý tốt hắc hắc hai tiếng. Trước an anh ta, ông Lâm xa nàn cười. Sống như kiểu đàn ông trung thực ý. Với cậu thực chất sau quan hệ liền khẳng định quyết một lòng. Tránh cho đến khi anh ta vẫn còn chửi cậu, từ người đàn bà khác đoạt lấy. Sau đó không phải là một bộ hay sao? Chu gia đình nói. Cái gì săn sóc, quan tâm, thuần phục nữa. Còn nữa, ở trước mặt người ngoài cậu ra vẻ rất kiêu ngạo lấy anh ta. Cho anh ta chỉ biết có ở bên cạnh anh ấy thì cậu mới có thể vui vẻ. Cố làm cho anh ấy biết cậu dị xảo với anh ta như thế nào. Càng thêm cho anh ta biết cho dù có ngàn vạn đứa con trai về quanh cậu, trong mắt của cậu như cũ vẫn chỉ có một người. Nhưng là, thầy tổng giám thị nói không thể có. Bối Bối xò dự. Đầu óc, tối dạng. Ông Lâm lại gõ cô một cái. Tại sao nhất định phải làm cho người ta biết anh ấy là chồng cậu? Không thể nói anh ta là bạn trai của cậu sao? Bối Bối à một tiếng. Đúng, tại sao lại không nghĩ đến chứ? Tiếp theo xoa đầu, xoa vai oán trách nói. Làm gì vậy? Dùng sức hay sao? Bởi vì cậu quá ngu ngốc. Bất mãn bị mùi, Bối Bối nói lẩm bẩm. Vậy, cái đó sao giờ? Hai cô bé nhìn chăm chú cười một tiếng. Chu gia đình lắc đầu thở dài nói. Quyến rũ đàn ông tốt nhất chỉ cần biết sang nhược điểm của họ là được rồi. Đúng thôi, ông Lâm hả hê nói. Kêu chúng mình đi xem nhiều hơn sớm một chút. Cô không muốn cậu nhất định phải tự mình trải nghiệm. Chính là nhìn người ta một chút là biết tiến hành, lùi tới những bước. Nhưng cậu chính là không chịu. Hiện tại biết ngu ngốc phiền phức thế nào chưa? Các cậu rốt cuộc nói hay không? Bối Bối bất mãn nhìn chằm chằm cửa. Không nói đi về. Thật là, thẹn quá thành giận. Ông Lâm giễu cợt nói. Được rồi, đơn giản nhất, nhanh chóng, biện pháp. Chính là chúc anh ta uống say. Bối Bối lập tức phản đối. Mình nói rồi ba từ anh ấy không tốt. Không thể uống thức uống kích thích. Đó, này những phương pháp khác cũng nhiều chính là, thí dụ như ba người con gái, Đường Hoàng đang ở trước mặt mọi người bắt đầu chủ tình kế hoạch hãm hại đàn ông. Một đề nghị, hai thảo luận, ba nghiên cứu, bốn định án, năm bàn suy diễn. Khó trách mọi người đều nói con gái bây giờ càng lúc càng đáng sợ. Thật ra thì đàn ông rất dễ bị lừa gạt, chỉ cần có bọn xấu kết cấu xúc nhau một tay là được. Bộ áo ngủ van mỏng màu đen nóng bỏng kia lần nữa làm hại Văn Hạo trong lòng gặt hái, phối hợp với đạo cụ làm một băng ghi hình cực kỳ quỷ dị kinh khủng. Dưới sự kiên trì của Bối Bối, Văn Hạo bất đắc dĩ đồng ý ở trên giường xem xét, mà toàn bộ quá trình thân thể mềm mại hướng trong ngực rúc vào, thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng thét gào sợ hãi. Văn Hạo không thể làm gì khác hơn vừa đau vừa cố ý đi mua nước tới hấp dẫn, hình như phun cả chai, nóng hừng hực. Người đẹp mềm nhũn trong ngực mà vì dựa vào quần áo lại nũng nịu là đàn ông liền chịu không được. Vì vậy trong đêm đông rất lạnh, như thói quen cũ, Văn Hạo cởi trần ở trên giường đã bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Mùa hè nóng bức làm sao sẽ đột nhiên chạy đến mùa đông lạnh thấu chân rồi. Khắp người mồ hôi hột theo căng thẳng ham muốn bắt đầu nhỏ rơi xuống dưới. Anh đứng ngồi không yên, không ngừng thay đổi tư thế nửa nằm nửa ngồi. Mỗi lần anh không chịu nổi, nghĩ đẩy cô ra thì sau một tiếng thét kinh hãi, người trong ngực càng dính chặt vào trước ngực anh hơn. Thật vất vả, căn bản không có ai nhìn cuộn phim kết thúc. Văn Hạo lập tức mở miệng hít thở lớn, vừa than thở định lực của mình, vừa đang muốn đẩy cô ra. Nhiều hơn, em thật sự sợ đó. Tối nay anh ôm em ngủ được không? Bối Bối đáng thương ngập ngừng nói. Hạt nhân bắn san nổ tung cũng không đáng sợ như vậy. Văn Hạo thoáng chốc há hốc mồm, cứng lưỡi, ba hồn bảy vía tất cả đều chạy. Còn chưa có phục hồi tinh thần, Bối Bối đã liền ôm chặt lấy phần eo của anh, chết cũng không chịu buông tay. Kết luận là Văn Hạo không phải Liễu Hạo Huệ. Sáng sớm hôm sau, Văn Hạo cực kỳ ảo não than thở bước xuống giường, trong miệng lẩm bẩm, mình rốt cuộc đang làm gì, Người rốt cuộc đang làm gì? Mà con mèo ăn vụng thành công thì ở trong phòng tắm lớn tiếng vui mừng hát. Thành công. Thành công. Có hay công đến điểm cao nhất. Bối bối hướng về phía mèo Kitty cười khúc khích. Đương nhiên có, chỉ là vừa mới bắt đầu thật là đau. Đần thế, lần đầu tiên đều như vậy, về sau cũng sẽ không đau. Lên một cái truyền ra tiếng tắm của cửa phòng tắm. Bối bối đẻ thấp giọng hơn cho miệng như dính vào ống nói. Bước kế tiếp. Làm hơn. Trước hưởng thụ kỳ tân hôn chậm một chút đi. Vừa mới bắt đầu có thể buổi tối mỗi ngày, cậu đều phải chủ động đi quyến rũ anh ta. Chờ anh ta không cần cậu quyến rũ mà tự động tìm tới cậu, thì chúng ta trở lại thảo luận bước kế tiếp. Ok. Bối bối hì hì cười một tiếng. Ok. Vậy cứ như thế. Cứ như vậy. Đúng rồi, còn có. What? Chanh, ông Lâm. Văn Hảo thật không biết nên khóc hay nên cười. Thôi nhỏ khổ luyện, ra ngoài tự chủ ở trong một đêm hỏng mất. Hai năm khổ sở nhẫn lại trong nháy mắt trôi theo dòng nước chảy. Nhưng ngược lại cái loại cảm giác thỏa mãn, có thể cùng người yêu, đến cùng kích tình điên phong, hân hoan, càng khiến cho anh nguyện ý lấy sinh mạng trả giá cho nguyện vọng. Văn Hạo giờ này đang mâu thuẫn, vừa ảo não, vừa muốn cười trộm. Anh thật không rõ tại sao bối bối lại đột nhiên lớn mặt chủ động như vậy. Nếu bất luận là anh kháng cự thế nào, lại như cũ không cách nào chống cự bối bối cố ý hấp dẫn. Chỉ có thể hàng đêm vui thích, lại hối tiếc khi bị bình minh thật đánh thức. Là đàn ông cũng không chịu nổi hấp dẫn hay sao? Hình như cũng không phải. Đối với những người con gái khác, anh cũng chưa có loại khốn khổ này. Trên thực tế, anh chưa bao giờ đối với những cô gái nào sinh qua bất kỳ dục vọng. Còn nhớ rõ lúc anh đang ở Harvard từng bị bạn học gài bẫy. Ở một đêm nóng bức, anh tỉnh lại lúc nửa đêm, nhưng phát hiện bên cạnh nhiều hơn một cô nàng đang động tay động chân, chơi đùa anh. Ngay như là vừa cầm mắt kiếng đeo lên vừa nhìn, thì ra là hoa khôi cùng khoa, một mực theo đuổi anh nhưng không có kết quả. Không thể phủ nhận, có thể được xưng là hoa khôi của khoa nhất định phải có chỗ xuất sắc kiêu ngạo. Nhưng Văn Hạo cũng chỉ là một pho tượng thạch cao, mặt lạnh, sau khi đứng dậy liền không mặc y phục, chạy đến sát vách ký túc xá để ngủ. Cho nên chỉ có một lời giải thích mà thôi. Bối bối là người con gái anh yêu, cũng là khắc tinh của anh. Từ giờ, hai tay đầu hàng ở ngoài, anh còn có thể như thế nào đây? Từ thang máy chuyên dụng bước ra, Văn Hạo nước mắt nhìn thấy thư ký tựa vào bên cạnh bàn, cùng Lộ Yên Tỉnh. Hắn đang cùng thư ký Tô Mỹ trò chuyện thật vui vẻ. Khóe mắt nước thấy được Văn Hạo gần tới, lập tức xoay mặt tới đây kêu lên. Cùng nghỉ giám đốc, nghỉ ngơi một tháng, nghe xem, đứng lên thật là tươi cười rạng rỡ, oai hùng uy vũ. Khi khái, anh hùng hường hực, khí thế dâng trào. Văn Hạo cười lạnh. Bao tiền lì xì đã cho cậu rồi, cậu đòi nhiều hơn nữa cũng không có. Nói xong mở ra cửa phòng làm việc, tổng giám đốc tiến vào. Không có sao, Lộ Yên Tình lẩm bẩm nói. Được rồi, vậy mình để đến sang năm nói lại là được. Ngồi xuống ghế giám đốc, Văn Hạo nhìn chằm chằm Lộ Yên Tình tiến vào sau đó. Tình hình như thế nào? Có vấn đề gì đặc biệt hay sao? Đại ca, Lộ Yên Tình than vãn một tiếng. Mỗi ngày mình đều điện thoại cho cậu. Nên báo cáo ta để đã báo cáo qua, còn có thể có vấn đề gì? Như vậy phải không? Văn Hạo thoải mái dựa người vào ghế sau. Nước Mỹ, bên đó có gì không? Tất cả ok, cao ốc đã lần nữa tu sửa qua. Phương diện tuyển nhân viên cũng rất thuận lợi. Los Angeles bên kia cũng nhanh. Denver tương đối chậm, nhưng cũng không thành vấn đề. Nếu như không có gì phiền toái xuất hiện, sẽ nhanh hơn 2-3 tháng so với dự định. Ba chi nhánh công ty có thể theo trình tự, cử hành khai mạc tiệc rượu. Văn Hạo gật đầu khen hay. Rất tốt, Lộ Yên Tỉnh nhốn nhốn vai. Không phải là mình tốt, là cậu sẽ nhìn người. Ba người phụ trách kia thì đều rất lợi hại. Ngay cả mình cũng không thể nắm chặt để cho chuyện tiến hành thuận lợi như vậy. Bọn họ lại cơ hồ không hề khó khăn đến nhất đạt tới yêu cầu của chúng ta. Bọn họ đều là dân bản xứ, cũng có kinh nghiệm chủ quản công ty. Đương nhiên tương đối quen thuộc một chút. Lộ Yên Tỉnh hai mắt cứng lại. Vậy sao cậu lại có thể biết bọn họ có thể tin hay không đáng tin? Có đủ hay không có thể làm đến... có thể độc lập nắm một công ty. Ngón tay phải Văn Hạo nhàn nhã gõ tay vịn. Cảm giác đó chính là cái gọi bản năng của nhà kinh doanh phải không? Lộ Yên Tỉnh bĩu môi. Mình không có cảm giác gì, cho nên cậu là lão bản lớn mà mình cũng chỉ dám vớt cá tiểu người hầu làm một chút hay sao? Văn Hạo trở về cười im lặng. Lộ Yên Tỉnh trước bàn ngồi xuống, muốn nói lại thôi, nhìn tới Văn Hạo, trên mặt là vẻ mặt xa sự không quyết. Đôi tay 10 ngón tay ở trước ngực đan thành hình tam giác. Thế nào? Văn Hạo hỏi. Mí môi một cái lại thở dài, Lộ Yên Tỉnh mới chậm rãi mở miệng. Xem tâm tình của cậu tốt như vậy, thật sự không muốn phá hư, nhưng lại không thể nói cho cậu một chuyện rất làm cho người khác nhức đầu. Chuyện gì? Nói đi. Đại gia sự gật đầu, Lộ Yên Tỉnh với bác đăng sĩ nói. Sen Ninh tiên sinh điện thoại tới, nói tiểu thư Quỳnh Nghi mới vừa ly hôn xong, nghĩ đến Đài Loan tới giải sầu. còn có tiểu thư Nami cũng muốn thuận tiện tới xem một chút phong cảnh phương đông. Hy vọng chúng ta có thể bớt thời giờ tiếp đãi một chút. Lộ Yên Tỉnh còn chưa nói hết, sắc mặt của Văn Hạo đã rất u ám. Nói vừa xong anh liền không nhịn được mắng một tiếng. Peace. Lộ Yên Tỉnh hoàn toàn đồng ý. Ở New York chỉ cần tham gia mấy lần tiệc rượu xã hội thượng lưu, rất nhanh sẽ được biết Quỳnh Nhi đối với đàn ông có vợ đặc biệt say mê. Hơn nữa cô ta cũng rất lớn mật, rõ ràng tỏ vẻ là ái mộ về phía Văn Hạo. Mà Văn Hạo càng cự tuyệt, hình như liền càng khiến cho cô bộc lộ bản tính tùy hứng, hiếu thắng. Cô ta thậm chí mua chuộc được cả người hầu bàn ở khách sạn. Văn Hạo chưa trở về, lúc đi chuẩn êm trước vào phòng của Văn Hạo. Vì vậy Văn Hạo trở về liền thấy một cái người đẹp trần truồng nằm ngang ở trên giường. Đôi mắt xinh đẹp, đôi môi mềm nguội ngọ nguậy, người đẩy đài nhỏ nhẹ, thở mà có chút rung rung. Vòng eo mảnh khảnh, cái mông khiêu gợi mê người, hai chân thon dài nhất vẫn bày ra tuyệt hảo tư thế, khiến cho thánh nhân cũng muốn đầu hàng. Từ đêm đó hôm sau, Văn Hạo kiên trì cùng phòng với Lộ Uyên Tỉnh. Hết cách rồi, ai bảo Văn Hạo mới phải là lão bản, bỏ tiền dừng chân cũng là anh. Không cùng anh cùng phòng, Lộ Uyên Tỉnh chẳng những sẽ theo tổng giám đốc trợ lý xuống cấp vì không việc làm, hơn nữa lập tức phải đi ngủ ngoài đường. Về phần Nani, mặc dù kín đáo rất nhiều, thế nhưng ánh mắt gắt gao dây dưa trên người Văn Hạo không ai cũng tiêu thụ được. Văn Hạo sắc mặt trầm ngưng suy nghĩ từ một lát, sau đó quả quyết nói, cậu phụ trách. Mình, Lộ Yên Tỉnh hoảng sợ, không khỏi chỉ lỗ mũi của mình. Lão Huỳnh ơi, mình nơi nào đắc tội cậu, cậu tại sao muốn ngược đãi mình như vậy? Trong một tháng này cậu nghỉ phép, một mình đảm nhiệm đại trọng trách. Cậu nghe được mình, hừ qua một tiếng chưa, không có chứ. Người hiện tại chả phép đi làm, có vẻ hay không đến giờ phiên ta nghỉ ngơi. Hắn dừng một chút, chợt chợt vỗ vỗ cái bắp đùi. Đúng, mình muốn nghỉ phép. Từ nay đến Đài Loan bắt đầu nghỉ ngơi, đến khi họ sửa đi mới thôi. Hắn cau mày trầm ngâm. Suy nghĩ một chút, sáng hôm qua mình đều không có nghỉ việc, tất cả nghỉ đông tăng lên, mấy ít nhất cũng có thể. Ừm, không sai biệt lắm, 3 tháng nghỉ làm được chứ, cho nên mình muốn. Văn Hạo thở ơ lạnh nhạt nhìn Lộ Yên Tỉnh lẩm bẩm đầu bầu. Tới đến sau khi hắn phát tiết xong, Văn Hạo mới lại phân phó nói. Tìm quản lý quan hệ xã hội giúp một tay, tất cả chi phí công ty trả, nhân viên phụ trách có thể báo công giả dẫn xong lương. Quan trọng nhất là không cho phép làm cho các cô biết điện thoại và địa chỉ nhà mình. Đại ca, không cần đi. Lộ Yên Tỉnh vẻ mặt đau khổ cầu khẩn. Cái này, hai người này thật sự là... Giả vờ không nghe thấy, Văn Hạo không tự sao, phối thay mặt. Thuê một chiếc xe ben cho các cô chuyên dụng, tài xế cũng thế. Nếu như họ muốn gặp mình có thể trì hoãn liền trì hoãn. Không thể ở thời điểm mình bận tới, làm cho các cô ấy xem mình thật bận rộn, không có rảnh rỗi thời gian đi tìm họ làm bạn. Đây chính là thiếu người ân tình báo ứng. Lộ Yên Tỉnh âm thầm than thở. Là ông Lâm và Chu gia đình gả mẹ khích lệ đối Ngọc Bảy theo đuổi bối bối, tự nhiên cũng phải cần sao họ cởi nút. Sự nghiệp các cô rất băn khoăn, nhưng thế nào nữa, đối Ngọc Bảy cũng không thể vượt qua Văn Hạo, hơn nữa chênh lệch còn lớn vô cùng. Mắng cô thực tế cũng được, ông Lâm chỉ có thể nói xin lỗi với đối Ngọc Bảy mà thôi. Chúng tôi đã gặp qua nhiều hơn rồi, cho nên... Ông Lâm mang theo vẻ mặt thản nhiên trực tiếp nói, anh chính là nên từ bỏ đi. Tại sao? Đối Ngọc Bảy kinh ngạc nghi ngờ hỏi. Làm sao qua một kỳ người đông liền thay đổi? Tại sao? Ông Lâm và Chu gia đình nhìn nhau, hơi do dự một lát. Chu gia đình mới ngượng ngùng nói. Anh nên biết, đúng là trai giả mang mọc cho nên. Đấy Ngọc Bảy lập tức hiểu ý ở ngoài lời của cô. Anh ta xuất sắc đến như vậy. Hắn không phục hỏi. Hai cô bé không hẹn mà cùng gật đầu mạnh. Đấy Ngọc Bảy sắc mặt tối tăm suy tư một lát, cắn răng. Tôi thật sự rất thích cô ấy. Tôi thậm chí quyết định chờ sau khi tôi thi lên đại học, sẽ phải đính hôn cùng cô ấy. Nhưng... Vậy để cho tôi chết tâm. Đối Ngọc Bảy quả quyết nói. Sau khi tôi chết tâm sẽ rời đi. Hai cô bé lần nữa nhìn thẳng vào mắt, lại ánh mắt lẫn nhau trao đổi ý kiến. Một hồi lâu sau hai người đồng thời quay đầu nhìn hắn. Được, chúng tôi sẽ an bài. Quỳnh Nhi đúng là một người phụ nữ sâm đãng, buông thả chỉ biết đến mình. Cô ta chưa từng yêu bất cứ kẻ nào, cô ta chỉ yêu bản thân. Đối với đàn ông, với cô ta mà nói, chẳng qua chỉ là chiến lợi phẩm. Là do cô ta căn cứ vào sức quyến rũ của mình, dùng xong thì vứt đi vật phẩm. Sở dĩ cô ta thích đàn ông có vợ là bởi vì đoạt lấy được từ nữ nhân khác trong tay, càng có thể cho thấy mị hoặc sức quyến rũ to lớn của cô ta. Mà Văn Hạo là thách thức lớn nhất trong cuộc đời săn của cô ta. Chẳng những xuất sắc được cô ta yêu thích, cũng là nhân vật khó dây dưa nhất. Cô ta chưa từng kinh ngạc như vậy. Tính ra tỷ lệ thành công cho tới bây giờ vẫn là không. Không, phải nói là âm mới đúng. Bởi vì Văn Hạo ngoài khách sáo kêu ở ngoài, căn bản cũng không có bỏ rơi cô ta. Sức quyến rũ của cô ta biến mất hay sao? Cô ta không tin, cho nên Văn Hạo vừa rời đi nước Mỹ, cô ta liền tìm hai vật thí nghiệm thử một chút, sẽ có phải sau ngày càng tụt lùi hay không? Không có, vẫn như cũ, rất nhanh bị cô ta hấp dẫn. Dĩ nhiên cô ta cũng không chọn đàn ông linh tinh, vẫn có tiêu chuẩn tương đối thưởng thức. Trẻ hơn, bề ngoài đủ xuất sắc, sự nghiệp thành công mới có thể may mắn trở thành người hy sinh. Nếu sức quyến rũ của cô ta chưa từng biến mất, cô ta cũng không tính toán thêm một vết đen trên kỷ lục thượng lưu. Cô ta quyết định phải chinh phục Văn Hạo, muốn anh ta quỳ trên mặt đất bị cô ta thần phục. Nếu cô hăng hái chưa biến mất, có lẽ cô sẽ chơi cùng với anh ta trò chơi hôn nhân 2 năm. Sau, rồi nói sau. Về phần Nami cũng rất đơn thuần. Cô ấy ái mộ Văn Hạo, không hề có ý muốn đi phá hỏng hôn nhân của anh. Chẳng qua là nhịn không được nhớ nhung nghĩ đến anh. Có lẽ, ai biết, có lẽ sẽ để cho cô gặp phải cơ hội cùng anh có cả đêm xinh đẹp cũng tốt. Dĩ nhiên nếu là có thể cùng anh có kết quả, thì càng mỹ mãn rồi. Nhưng hai cô gái hào hứng tới Đài Loan, từ lúc Lộ Uyên Tỉnh bắt đầu tới đón máy bay, họ chỉ có thể nói chuyện một lần qua điện thoại với Văn Hạo. Nói cho các cô biết anh rất bận, thật sự không rảnh tiếp đãi bọn họ. Nhưng Lộ Uyên Tỉnh sẽ thay thế anh tiếp đãi thật tốt. Có nhu cầu gì cứ nói cho Lộ Uyên Tỉnh, hắn sẽ từ cố gắng làm cho các cô hài lòng. Cứ như vậy tới Đài Loan 10 ngày, ăn ở gọi cũng không tệ, cũng đi dạo nơi này không ít, nhưng chính là không thể nhìn thấy mục tiêu mà các cô đã cầu xin, Chúa một lần. Vừa mới bắt đầu, Quý Ni chỉ mắng mắng, đến cuối cùng cô thật sự nhịn không được nổi đoá. Trong nháy mắt tuyệt thế mỹ nữ lắc mình một cái biến thành mụ phù thủy điên cuồng, hai lần tức giận mắng cùng đập đồ. Riêng cô gái này đã vô cùng đau đầu, Lộ Uyên Tỉnh nhận thua, hắn không thể làm gì khác hơn là mang các cô đến công ty tìm Văn Hạo. Tổng công ty lô sở, lần đầu, trong phòng khách, Nami, ưu nhã nghiêng người ngồi xem tạp chí, Quý Ni không nhịn được đi tới đi lui. Anh ấy rốt cuộc còn phải đi họp bao lâu? Xin lỗi tiểu thư Quý Ni, cô nên biết việc này thời gian sẽ không nhất định. Lộ Uyên Tỉnh anh ấy nói, có lúc rất nhanh, có lúc thật lâu. Muốn xem có hay không đặc biệt phiền toái, hoặc phiền toái có bao nhiêu mà định ra. Anh ấy không thể hoãn một chút công việc, lấy ra một chút thời gian cho chúng ta. Quỳnh Nhi bất mãn nói, vẫn là xin lỗi, tiểu thư Quỳnh Nhi. Lộ Uyên Tỉnh cẩn thận lựa chọn lý do. Tổng giám đốc ở nước Mỹ lưu lại gần 3 tháng, một lần lại vừa lúc Trung Quốc năm mới nghỉ phép, chất chứa công việc phải vội vàng xử lý. Nếu như kéo dài sâu hơn, tất cả phải càng tích càng nhiều. Quỳnh Nhi tiểu thư nên hiểu rõ ràng rằng có nhiều vấn đề nên dưới tình huống này sẽ sinh ra. Vừa hận vừa nhìn hắn chằm chằm, Quỳnh Nhi mắng, anh thì sao? Vậy anh không phải trợ lý chết tiệt gì sao? Tại sao không thể thay anh ta chia sẻ một chút công việc? Trái tim thầm mắng, ngoài mặt vẫn là một mặt yên tĩnh. Lộ Uyên Tỉnh trong mắt nhìn dưới đất. Tôi có thể giúp ngài ấy xử lý công việc, nhưng lại không thể thay ngài ấy ra quyết định. Chi nhánh công ty bên nước Mỹ vừa mới thành lập, hầu như tất cả chuyện đều chỉ có thể do ngài ấy tự lo liệu. Chúng tôi mới vừa tiếp xúc tin tức nghiệp vụ, tất cả đều chưa ổn định. Nhật Bản bên kia nhà máy hiệu buôn muốn tăng giá, Ấn Độ đại báo động, Hàn Quốc thuế quan điều chỉnh. Hắn tùy tiện nói lung tung một mạch, dù sao cô ta cũng không hiểu tình hình châu Á. Tốt lắm, chưa nói. Quý Nhi phất tay một cái lùi về phía sau 2 bước, ở trên ghế sofa nặng nề ngồi xuống. Vậy rốt cuộc còn phải đợi anh ấy bao lâu? Sợ rằng phải chờ chi nhánh công ty nước Mỹ ổn định đã. Trời ạ, vậy phải bao nhiêu lâu? Lộ Uyên Tỉnh cười trộm. Quý Nhi tỉ thư, nên so với tôi hiểu rõ hơn. Vừa hận vừa trừng mắt nhìn hắn. Bữa ăn cũng không được sao? Tôi cũng không tin anh ấy đều không ăn cơm, không ngủ. Quỳnh Ni cảnh cáo, ý vị nồng hậu nói. Dường như muốn là Lộ Uyên Tỉnh dám nói không, cô ta sẽ đem hắn ném ra ngoài cửa sổ đi. Tổng giám đốc, thật rất bận. Ngài đều là ở trong phòng làm việc vừa ăn vừa làm việc. Buổi tối lại thường thường làm thêm giờ. Vợ của tổng giám đốc chúng tôi cũng ăn trách không dứt. Quỳnh Ni chợt nhào lại cặp mắt. Vợ anh ta không có công ty giúp một tay hay sao? Lộ Uyên Tỉnh khẽ mỉm cười. Vợ của tổng giám đốc vẫn còn đang đi học. Ngẩn người, Quỳnh Nhi kinh ngạc nói, cô ta còn là một học sinh, cô ta mấy tuổi? Lộ Uyên Tỉnh cười sâu hơn, 17 tuổi. Quỳnh Nhi và Nami đồng thời kinh ngạc a một tiếng. Nhưng Nami nghi hoặc cau đầu lông mày, hắn không phải kết hôn 2 năm rồi sao? Trên thực tế, Lộ Uyên Tỉnh cười đến quỷ dị, vợ tổng giám đốc 3 tuổi lên cung tổng giám đốc đính hôn, 15 tuổi gả cho tổng giám đốc. Tình cảm của bọn họ làm cho người ta khó có thể tin. Hơn nữa tổng giám đốc càng thêm nuông chiều, phu nhân khác thường. Hắn dùng một chút, vừa tối bày ra tính tăng thêm một câu. Tuyệt đối không người nào có thể phá hư tình cảm giữa bọn họ. Quỳnh Ni lại bắt đầu chừng hắn. Hắn nhún nhún vai nhìn về nơi khác. Nami buồn bã, ngây ngô nhìn về phía trước. Hận hận dậm chân. Không đợi, chúng mình đi. Quỳnh Ni xoay người liền hướng ra bên ngoài. Chỉ là, tôi muốn nhắn lại. Cô ta dừng lại ở trước bàn thư ký. Nói cho tổng giám đốc các người biết, nếu như ngày mai Cũng chính là buổi tối thứ sáu, nếu như anh ta không cùng tôi đi ăn cơm, tôi liền sửa đến công ty, chờ thời gian anh ta nghỉ ngơi. Thư ký chuyển cho Lộ Uyên Tỉnh tin nhắn, có một số điện thoại lập tức đưa khiến cho hắn đặc biệt chú ý. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, mới vừa tan học, hắn lập tức gọi. Alo, bối bối, ai là Lô đại ca, em tìm anh sao? Đây, đúng, em có một chút việc muốn hỏi. Hỏi đi. Bối bối lườm một cái hai người ngồi đối diện, cô cùng bên trái nói chuyện trời đất, ngay sau đó rũ mắt xuống. Lô đại ca, Nghiêu Huân nói tối nay anh ấy muốn cùng khách xã giao, chuyện này em biết hay không? Biết. Nghe ngày chưa từng cùng khách xã giao, tại sao hiện tại chuyện nói muốn cùng khách xã giao? Lộ Yên Tỉnh suy nghĩ một chút. Em cảm thấy không đúng. Là có một chút. Bối bối lại nghiêng mắt đón nhận ánh mắt tò mò muốn chết của ông Lâm và chủ gia đình. Anh ấy nói với em thời điểm này rất không dễ chịu, giống như có chuyện gì đang gạt em. Cái gì? Trước khi anh ấy nói chuyện với em, thời điểm cũng sẽ rất dịu dàng nói với em. Nhưng hôm qua anh ấy nói cho em biết chuyện này căn bản cũng không dám nhìn em. Đây không phải là thật kỳ quái hay sao? Lộ Yên Tỉnh nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, anh sẽ nói cho em biết. Nghĩa là em phải trước hết nghe anh kể xong. Có vấn đề gì, sau hỏi nữa, ok? Ok. Chúng ta ở New York, nước Mỹ, thì có một vị buôn bán lão đại. Hắn giúp chúng ta rất nhiều lần. Lần này hai đứa con gái của ông ta đến Đài Loan chơi. Ông ta hy vọng chúng ta có thể hút hết, chiều đãi một chút. Con gái? Vậy... Đợi chút, anh còn chưa có kể xong. Lộ Yên Tỉnh tiếp đó lại nói. Anh không lừa em, hai vị kia tiểu thư đều đặc biệt chạy tới Đài Loan theo đuổi chồng em. Nhưng vừa mới bắt đầu van nạo, vẫn đang trốn họ. Cậu ta thật sự rất đáng thương, như là họ rất khó đối phó. Đợi 10 ngày cũng không thấy được van nạo, họ nổi giận lại uy hiếp van nạo. Nếu không cùng các cô ấy ăn bữa cơm, họ sẽ sờ đến công ty chờ đợi thời gian được nghỉ ngơi. Dĩ nhiên họ không thể nào thật sự làm như vậy. Nhưng dù sao cha họ đã giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta cũng không tiện làm quá đáng, cho nên Văn Hạo không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại cùng các cô xã giao một lần. Chờ, Lộ Yên Tỉnh không nói gì nữa, bố bối lúc này mới đặt câu hỏi. Em có thể hỏi. Lộ Yên Tỉnh cười. Có vấn đề cứ hỏi đi. Họ không biết nhiều hơn đã kết hôn rồi sao? Lộ Yên Tỉnh thán thật to một tiếng. Biết, nhưng có một đại tiểu thư cổ quái đặc biệt thích theo đuổi đàn ông có vợ. Bối bối nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Có loại nữ nhân như vậy sao? Chính là cô ta chứ sao? Cô ta vừa ly hôn, mà cho năm chồng đều cứng rắn giành chồng của vợ người ta, lấy một cước đá văng, sau đó sẽ tìm người hy sinh. Quả thật vô sỉ dâm đãng. Vậy một người khác đây? Một người khác liền coi như không tệ, nhưng Văn Hạo cũng rất ghét cô ta, bởi vì cô ta luôn nhìn chằm chằm cậu ấy. Bối bối cắn môi. Nhiều hơn thật sự không thích bọn họ. Lộ Yên Tỉnh lại cười. Em biết Văn Hạo không thường nói thổ tục. Kiên Văn Hạo vừa nghe đến họ muốn tới, câu đầu tiên cậu ta nói chính là một tiếng xít. Bối bối không khỏi bật cười. Anh ấy nói thô tục. Đúng vậy. Bối bối cười một lát sau lại tiếp tục hỏi. Vậy tại sao anh ấy không thành thật nói cho em biết? Lộ Yên Tỉnh ai thanh. Anh chưa nói với em sao? Cậu ta vẫn cho rằng em chưa trưởng thành. Và dù cậu ta không có thực xin lỗi người, nhưng cậu ta cũng không cho rằng em có thể hiểu loại tình trạng này. Có lẽ em sẽ bảo cậu ấy căn bản không cần để ý tới họ là được. Nhưng mặc kệ ở trên thương trường hoặc trên quan hệ, có một số việc coi như hận đến muốn chết vẫn phải đi làm. Gia đình tiên sinh là người tốt, nể mặt ông ta, không vui lòng chúng ta cũng sẽ phải đi ứng phó con gái ông ta. Như vậy em hiểu được không? Bối bối cong môi lên. Em có thể hiểu rõ nguyên nhân anh ấy phải đi xã giao chính là do họ, chỉ là không thể tha thứ anh ấy luôn coi em là đứa bé. Tiểu thư, đây là chuyện của hai vợ chồng, chính các người tự suy nghĩ biện pháp giải quyết đi. Được rồi, cứ như vậy đi. Chuông vào học vang lên, bye bye. Tắt điện thoại di động, hai đồng đảng mới vừa hé miệng. Bối bối liền vội vàng nói, ok ok, tất cả đều sẽ cho các cậu biết, chờ buổi trưa thì ok. Không ok cũng phải ok, bởi vì thầy giáo mau tới. Ông Lâm và Chu gia đình bất đắc dĩ chính mình trở lại chỗ ngồi. Vào buổi trưa, bạn đã sinh đặc biệt dễ dàng tìm trong sân trường một góc không có người hưởng dụng, chia ra dọn xong trận thế. Ba người của mình ăn vài miếng sau, ông Lâm đầu tiên làm khó dễ. Bối bối, Nghiêu Huân rốt cuộc là gạt cậu chuyện gì? Bối bối lừa gạt cô một cái. Cũng không coi là lừa gạt. Một miếng cơm một câu nói, kẹp lấy món ăn, một vài vấn đề. Miệng càng không ngừng nói, cũng không còn quên lớp báo tử. Sau khi nói xong cũng ăn được không sai biệt lắm. Vì vậy, nghỉ xong, chiến thuật nghiên cứu và thảo luận tiếp tục. Cậu định làm như thế nào? Chu gia đình hỏi. Làm thế nào? Bối bối nghi ngờ lặp lại. Cái gì làm thế nào? Ông làm lết sao cô? Tiểu thư, cậu không cần phải đi bảo vệ chồng cậu sao? Bảo vệ? Hả? Bối bối lòng mắt. Thật là có người ngốc nghếch, tiểu thư. Âu Lâm mắng. Người ta tới chính là ăn chồng cậu. Cậu còn yên tâm như vậy để cho chồng cậu cùng bọn họ đi ăn cơm. Chủ gia đình nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net